99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 725. Nếu như hắn hài tử còn sống mà nói. Sau khi cơm nước xong, người một nhà đều vây ở cùng nhau. Tô Thiên Từ dẫn bọn nhỏ cho Lệ Tư Thừa hát sinh nhật vui vẻ ca. Lệ Tư Thừa nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Chỉ là sinh nhật vui vẻ ca còn chưa ca hát xong. Chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa thanh âm. Tô Thiên Từ đi tới cửa. Mở cửa ra đến. Liếc mắt liền nhìn thấy thoạt nhìn có chút long đong vất vả mệt mỏi Âu Minh. Trong mắt từng có kinh hỉ. Tô Thiên Từ đem hắn mời vào. Hô, lão công, Âu Minh đến rồi. Âu Minh, Lệ Tư Thừa đồng dạng là có chút kinh hỉ. Vừa lúc bọn nhỏ sinh nhật vui vẻ ca hát xong, Âu Minh cùng lúc liền xuất hiện ở Lệ Tư Thừa trong tầm mắt. Âu Minh cầm trong tay đế đô đặc sản, còn có một bình rượu, cùng một hộp không biết thứ gì, nhưng nhìn rất xa hoa đồ vật. Giờ phút này trông thấy Lệ Tư Thừa, đem mấy thứ toàn bộ đưa cho Lệ Tư Thừa. Âu Minh trông thấy hắn, cười khẽ, hốc mắt ửng đỏ, hai cái đại nam nhân nhìn nhau cười một tiếng, chợt, liền lên tiến đến ôm nhau, trọng trọng, hung hăng, nhưng lại không giống đối đãi nữ nhân loại kia nhiệt tình. Bọn họ ôm, tràn đầy hào hùng bá khí. Lão nhị, người rốt cục đã trở về. Âu Minh đưa tay vỗ vỗ hắn phía sau lưng, một mặt cảm khái, hốc mắt ửng đỏ. Lệ Tư Thừa nghe nói, khí cười, trực tiếp một đấm đánh tại Âu Minh trên bụng, hơi cả giận nói, ngươi còn thật không ngại nói, ta đều chờ ngươi nửa tháng, mỗi ngày đều đang gạt ta. Âu Minh đồng thời bật cười, đem hắn đẩy ra, nắm đấm nhẹ nhàng đập vào trên bả vai hắn, đây không phải trở về rồi sao, còn mang cho ngươi quà sinh nhật, ngươi vẫn muốn khoản kia bản số lượng có hạn đồng hồ. Cho ngươi, Lệ Tư Thừa nghe nói, cười khẽ, quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia ba tên tiểu gia hỏa. Nói ra, gọi Âu Thúc Thúc tốt, ba tên tiểu gia hỏa cùng lúc mở miệng, nhất là Lệ Giản Duyệt, Điềm Điềm nhu nhu thanh âm cùng hai đứa bé trai không hợp nhau. Giờ phút này cũng không ngẩng đầu lên đứng lên, nhìn xem trước mặt bánh ngọt, cái miệng nhỏ nhắn đô đô, hô. Ba ba, người mau tới thổi cây nến đi. Người xem ngọn nến đều nhanh rớt xuống trong bánh ngọt đi. Chờ một chút liền không thể ăn. Lệ Giản Duyệt tuổi không lớn lắm, nhưng là cùng hắn ca ca đều rất thông minh, nói chuyện rất lưu lốt. Hơn nữa cả ngày đi theo Lệ lão gia tử còn có Tần Thư Họa xem tivi kịch, nên học không nên học phần lớn đều học xong. Giờ phút này tiểu gia hỏa như vậy lời nói, để cho Lệ Tư Thừa mỉm cười. Người giúp ba ba thổi. Không được a, ba ba muốn trước cầu nguyện mới có thể thổi cây nến, hơn nữa muốn chính ngươi thổi, bằng không thì lời nguyện vọng là không linh vậy. Lệ Tư Thừa ra vẻ một mặt kinh ngạc, hỏi, thật sao? Tiểu gia hỏa trông thấy Lệ Tư Thừa dạng này biểu lộ, tin tưởng không nghi ngờ, gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn băng bó nghiêm túc. Nói ra, đương nhiên là thực, ba ba, mau tới nha, ngọn nến rơi nguyện vọng cũng sẽ mất linh. Rõ ràng chính là muốn ăn bánh ngọt. Lệ Giản Khiêm không khách khí chút nào phá, đầy vẻ khinh bỉ. Lệ Giản Duyệt thì là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quai hàm phồng lên, nói ra, ta làm gì có, Mặc Sâm ca ca, ta là loại người này sao? Lệ Mặc Sâm lắc đầu, không phải, hừ. Người xem con mắt là sáng như tuyết. Lệ Giản Duyệt đối với Lệ Giản Khiêm làm một mặt quỷ. Tiếp lấy quay đầu tiếp tục thúc giục. Nhanh lên đi, ba ba. Vẫn chưa tới 4 tuổi tiểu nữ hài. Dùng Điềm Điềm nhu nhu thanh âm hô hào ba ba. Âu Minh nghe được lòng tràn đầy hâm mộ. Nhìn xem Lệ Tư Thừa. Đau thương không tự chủ được giống như là thủy triều vọt tới. Nếu như hắn hài tử còn sống mà nói. Hiện tại lại hẳn là lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.